Đầm cơ đả kết, chương 17, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trạng thái của anh ta như vậy, làm sao Thẩm Tình dám tin, chỉ cho rằng anh ta lại đang khoác lác. Lúc này cô căng thẳng đến mức nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Lồng ngực không ngừng run rẩy, cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và bất lực. Cẩn thận ngước mắt lên quan sát, lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt của mấy đặc vụ thu lại, tiếp tục nói chuyện phiếm. Lúc này cô mới dám đứng dậy, trước tiên cởi áo khoác trên người ra. Thẩm Tình định đỡ anh ta dậy, nhưng cơ thể anh ta thực sự quá nặng. Cô rên rỉ, dùng hai tay và đầu gối chống đỡ, mới miễn cưỡng đỡ anh ta dậy được. Máu đỏ tươi thấm qua chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ta làm ướt mặt đất. Cô nhanh chóng cởi áo khoác ra, mặc lại cho anh ta, rồi nhét những chiếc lá và bụi bẩn dính máu vào túi một cách lộn xộn. Anh ca, bây giờ anh thấy sao rồi? Thẩm Tình lo lắng hỏi nhỏ. Người đàn ông cố gắng mở to mắt, miễn cưỡng giữ cho mình tỉnh táo. Tôi đã nói rồi, tôi có thể đường hoàng dẫn cô đi. Nghe anh ca nói vậy, Thẩm Tình cũng yên tâm hơn một chút. Cô hơi ngồi xổm xuống, định đặt một cánh tay của anh ta lên vai mình. Tuy nhiên, so với người đàn ông cao lớn và lực lưỡng bên cạnh, chiều cao của Thẩm Tình thực sự hơi thấp bé. Cô mới chỉ cao 1m6, lại gầy, chỉ đến ngực anh ca. Vóc dáng anh ta lớn hơn cô rất nhiều. Vừa đặt tay lên vai anh ta, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cánh tay anh ta còn to hơn cả cổ Thẩm Tình. Nặng trịch, nhớ đến việc vừa rồi anh ta đã bế mình đang ôm thang ra khỏi cửa sổ trời. Thẩm Tình lập tức nhận ra, chỉ riêng cánh tay anh ta cũng có thể nhấc bổng cô lên. Vậy mà cô lại ngây thơ nghĩ đến chuyện đỡ anh ta đứng dậy. Quả nhiên, trọng lượng cơ thể người đàn ông đè xuống. Thẩm Tình vừa bị ảnh hưởng bởi vụ nổ căn bản không đứng vững. Nếu không phải bên cạnh có một cái cây, cô suýt chút nữa lại ngã. May mà Echien Ken chỉ mượn lực, dựa vào vai Thẩm Tình một lúc. Anh ta trông có vẻ khá hơn một chút, nhưng lại nói, cô đợi tôi ở đây một lát. Thấy người đàn ông lại đi về phía đám đặc vụ, Thẩm Tình giật mình, định gọi anh ta lại, nhưng đã không kịp nữa. Chỉ có thể nhanh chóng trốn đi. Từ xa, chỉ thấy anh ta lê từng bước đến trước mặt bọn họ. Mấy đặc vụ lập tức cảnh giác nhìn anh ta. Anh ca rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng trông lại rất thoải mái. Không biết nói gì đó với họ bằng giọng điệu thong thả. Mấy đặc vụ đó như thể đã thả lòng cảnh giác, trò chuyện với anh ca. Anh ca giơ tay vỗ vai một người trong số họ, rồi chậm rãi đi về. Thấy anh ta quay lại, Thẩm Tình suýt chút nữa sợ chết khiếp. Cô đưa tay về phía anh ta. Vẻ mặt thong dong của anh ca lập tức biến mất. Sắc mặt khó coi nhắm mắt lại, lập tức dùng tay ôm lấy người cô. Trọng lượng lại đè lên người cô. Tôi đã trộm giấy tờ tùy thân của anh ta. Mau đi thôi. Thẩm Tình nhìn tấm thẻ màu đen trong tay anh ta với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, cô không rảnh để nói thêm gì nữa. Dẫn anh ta đi về hướng ngược lại. Mặc dù đang trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống, bóng dáng của họ được che giấu. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi họ di chuyển và cọ sát vào cỏ cây. Thẩm Tình nhanh chóng mệt đến mức thở không ra hơi. Nhưng lúc này cô không rảnh để nghĩ đến chuyện khác, chỉ cắm đầu chạy về phía trước, cũng không biết là mình đang chạy hay bị anh ta kéo theo. Cuối cùng, họ băng qua những hàng cây và bãi cỏ, men theo sườn núi đến khu Beverly Hills dưới chân núi. Nơi này thực sự quá rộng lớn. Thẩm Tình cảm thấy họ đã đi rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa rời khỏi khu biệt thự này. Lúc này Thẩm Tình không khỏi bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng. Nếu bị những chuyên gia đó phát hiện ra họ đã rời khỏi tầng hầm từ cửa sổ trời, việc tìm thấy họ chỉ là chuyện sớm muộn, còn những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Thẩm Tình không ngốc, cô đã xem cuộn băng ghi hình đó, biết rõ những người đó dùng biện pháp cho nổ tung không thể chỉ là để điều tra hai tên trộm đột nhập trái phép. Họ tuyệt đối không thể bị bọn họ tìm thấy, khác với những người giàu có sống rải rác trên sườn núi. Nhà cửa dưới chân núi san sát hơn, những người sống ở đây tuy cũng là những người giàu có và quyền lực, nhưng giữa họ cũng có sự phân cấp. Thẩm Tình đang nghĩ cách thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ thì Echien đã hành động trước. Mỗi khi Echien cử động, xương bướm lại truyền đến cơn đau buốt óc. May mà không bị thương ở chân, điều này mới giúp anh ta có thể chạy đến chân núi cùng Thẩm Tình. Vài căn biệt thự ở đây không lớn bằng căn biệt thự vừa rồi, chắc hẳn hệ thống an ninh cũng sẽ không nghiêm ngặt như vậy. Bị camera giám sát quay lại đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc cấp bách bây giờ không phải là điều này, mà là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ là khi anh ta đang suy nghĩ xem làm thế nào để trộm một chiếc xe từ đây với cơ thể bị thương của mình và cô gái mảnh mai Thẩm Tình, thì từ xa, Echien thấy một chiếc ô tô bình dân từ từ dừng lại trước căn biệt thự không xa. Một người đàn ông mặc vest bước xuống xe, không biết làm nghề gì, nhưng chắc chắn không phải chủ nhân của căn biệt thự này. Echien cắn răng chịu đựng cơn đau, buông cánh tay đang ôm vai Thẩm Tình ra, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đó. Người đàn ông chợt cảm thấy Echien đang đến gần, quay đầu lại vừa định lên tiếng, thì thấy anh ta lấy ra tấm thẻ vừa trộm được, nghiêm túc nói, FBI, chiếc xe của anh bị chúng tôi trưng dụng. Người đàn ông sững sờ, ánh mắt lập tức nhìn vào thứ trong tay Echien, rõ ràng là nghi ngờ. Echien lại thò tay vào trong áo khoác, giả vờ nắm một vật hình cán, lớn tiếng cắt ngang lời anh ta. So sánh giữa xe và mạng sống, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ xem nên chọn cái nào. Người đàn ông giật mình, lập tức giơ hai tay lên, rụt rè lùi lại. Thẩm Tình cắn chặt môi dưới, chột dạ không dám nói gì. Echien tiến lên, mò được chìa khóa xe trong túi quần của đối phương, lập tức mở cửa xe. Có bóng người lướt qua ở những căn biệt thự trước sau. Không biết có ai báo cảnh sát không? Echien ôm vai mình, yếu ớt hỏi cô có biết lái xe không? Gia đình Thẩm Tình ở trong nước được coi là khá giả. Cô đã từng thấy bố lái xe, mơ hồ biết một chút, nhưng chưa từng học một cách bài bản. Thấy cô lắc đầu với vẻ mặt khó coi, Echien cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ có thể ngồi vào ghế lái trước. Anh ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao vút đi như tên bắn. Lực đẩy mạnh khiến Thẩm Tình theo bản năng nắm lấy tay vịn bên cạnh. Chúng ta đi đâu? Thẩm Tình sợ hãi hét lớn với anh ta. Đôi mắt Echien nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, thở hổn hển, cả người trông có vẻ không ổn lắm. Bác, hướng bác, cảnh vật hai bên và xe nhanh chóng lùi về phía sau. Thấy Echien không ngừng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe dần mất đi thần sắc, Thẩm Tình lập tức nhận ra có gì đó không ổn, dùng sức kéo cánh tay anh ta. Anh ca, anh không sao chứ? Trong hàng loạt chuyện xui xẻo này, điều đáng mừng duy nhất là dường như không có ai đuổi theo phía sau. Nhưng Echien rõ ràng đã cạn kiệt sức lực sau hàng loạt tình huống này. Cơ thể anh ta vốn đã nóng bừng, lúc này sự may mắn ngược lại khiến anh ta không thể chống đỡ được nữa. Cơ thể mệt mỏi dựa vào lưng ghế, từ từ trượt về phía Thẩm Tình, tay anh ta trượt khỏi vô lăng. Chiếc xe bẻ lái mạnh, Thẩm Tình vội vàng giữ chặt vô lăng, đồng thời gọi lớn anh ta, nhưng anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh, dù Thẩm Tình có gọi thế nào cũng vô ích. Họ đã lái xe đến đường cao tốc gần Beverly Hills, trên đường dần xuất hiện nhiều xe hơn. Thẩm Tình sắp phát điên rồi, cơ thể cô đang nghiêng sang một bên, nên xe cũng bị nghiêng. Cô điều chỉnh qua lại, chiếc xe liền lắc lư trái phải trên đường, rung lắc dữ dội. Cuối cùng, chiếc xe lao thẳng ra khỏi đường, đến bãi cỏ bên lề. Xe dần giảm tốc độ vì va chạm. Cuối cùng, rầm một tiếng, đâm vào một cây cỏ. May mà chỉ là va quẹt, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Trong cơn choáng váng, Thẩm Tình bừng tỉnh, vội vàng nhìn anh ta bên cạnh, lại bị va chạm một lần nữa. Anh ta chỉ nhắm chặt mắt, để lộ đường gân xanh căng cứng trên cổ, sắc mặt vẫn tái nhợt, toát mồ hôi lạnh, cả người nóng bừng. Thẩm Tình loạng choạng bước xuống xe, nhất thời cô không biết phải làm sao, lo lắng đến mức sắp khóc. Nhưng sự đã rồi, cô cũng không còn cách nào khác. Phía trước là đích đến xa lạ, chỉ biết phải đi về phía bắc. Phía sau là nguy hiểm luôn rình rập tính mạng của họ. Cô nhìn Chiên đang hôn mê, cố gắng giữ chặt bàn tay run rẩy của mình, rồi chui vào trong xe, dùng sức kéo Ê Chiên ra sau. Thẩm Tình không còn nhớ mình đã làm như thế nào, cô chỉ nhớ mình đã dùng gần hết sức lực, mới cuối cùng có thể từng chút di chuyển Ê Chiên sang ghế phụ. Trên đường đi qua rất nhiều xe, mỗi khi nghe thấy tiếng xe chạy, tim Thẩm Tình lại đập nhanh hơn, vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, Thẩm Tình ngồi vào ghế lái, quay đầu lại nhìn Ê Chiên bên cạnh, nhận ra mình chỉ có thể tự mình đưa anh ta rời khỏi đây. Liền không nhịn được hít sâu một hơi, trong không gian nhỏ hẹp, không khí gần như tràn ngập mùi tanh của máu. Thẩm Tình cố gắng khởi động rất lâu, nhưng chiếc xe lại bị chết máy vài lần, phát ra tiếng bíp bíp bíp. Cô lo lắng đến mức đỏ hoe mắt, rõ ràng trước đây đã từng thấy bố lái xe, nhưng trong lúc hoảng loạn lại quên sạch sành xanh. Tiếng còi báo động phía sau lúc ẩn lúc hiện, cô không biết có phải đến bắt họ hay không, nhưng Thẩm Tình thực sự không thể ở lại đây với anh ta thêm nữa. Sẽ chết, thực sự sẽ chết. Tình Tình, thực ra lái xe rất đơn giản. Trong cơn choáng váng, giọng nói dịu dàng của bố vang lên bên tai. Cô trong ký ức vui vẻ và ngây thơ, cứ thế chống cằm dựa vào cửa sổ một cách nhàn nhã. Trong xe tràn ngập tiếng cười nói của cô và bố, tầm nhìn trùng khớp với bản thân lúc này. Cô nhìn thế giới yên bình và an toàn khác qua cửa kính xe, như thể đã trải qua một kiếp người, có cảm giác không chân thực mãnh liệt. Vậy thì, rốt cuộc đâu mới là thật? Cô nên làm gì bây giờ? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.